Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Đi học linh vang lên trước một phút đồng hồ. Lão sư bước vào phòng học, nhìn đến bên trong nhiều người như vậy, cũng tâm như gương sáng. Rốt cuộc học kỳ một nhưng không có nhiều người như vậy. Hắn cũng chưa nói cái gì, trực tiếp bắt đầu thượng chính mình khóa. Phía dưới đuổi mới mẻ liền cùng nhà trẻ đi học dường như. Đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Kết quả không đến một phút đồng hồ liền không có mới mẻ kính. Nên chơi di động chơi di động. Cũng có từ cửa sau rời đi. Lộ Minh Nguyệt một tay chống cằm, một tay đáp ở trên đùi. Sợ đột nhiên run rẩy. Nàng nhìn chằm chằm người trước mặt tù khí cái ót. Trong đầu suy nghĩ đã bay đến thiên ngoài. Kỳ thật vốn dĩ cái kia mộng nàng cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì nàng đã làm mộng không biết có bao nhiêu cái. Thêm lên phòng chừng số đều không đếm được. Làm nàng chân chính khó có thể tiêu tan chính là. Liền ở cái này mộng qua đi ngày thứ ba. Nàng chân bắt đầu run rẩy. Liên hệ trong mộng nội dung. Càng là làm nàng cảm thấy có chút quỷ dị. Cơ thập nhất giải mộng sự tình trên mạng truyền như vậy đại. Nàng thân là nghệ thuật trường học, lại là Weibo khống, tự nhiên là thập phần rõ ràng, nhưng vẫn luôn cầm người qua đường hoài nghi thái độ. Rốt cuộc nàng từ nhỏ tiếp thu chính là hiện đại giáo dục. Trong nhà cũng chưa từng có quá những cái đó sự, đối với một ít thần thần quái quái cũng liền khi còn nhỏ cùng nãi nãi trụ cùng nhau khi nghe qua. Bất quá đều trở thành chuyện xưa truyền thuyết mà thôi, ngươi ngẩn người làm gì đâu. Tô Mai duỗi tay ở Lộ Minh Nguyệt trước mắt vẫy vẫy. Có điểm lo lắng, hay là trong lòng khó chịu đi. Lộ Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Ngoặc kép, không có việc gì, ta vừa mới suy nghĩ một ít việc, Tô Mai nói. Vậy là tốt rồi, này đều đi học hơn 10 phút. Lão sư còn ở xà cao lớn tượng lý luận, các nàng là mặt khác chuyên nghiệp. Không cần học loại này vì diễn kịch khóa. Cho nên lão sư đứng ở mặt trên nói hô mưa gọi gió cũng cùng nghe thiên thư giống nhau. Ngẫu nhiên một hai cái chuyện xưa phi thường hấp dẫn người. Khiến cho không nhỏ vỗ tay. Thực mau, mọi người đều hy vọng nhìn đến tình tiết tới. Lão sư muốn tìm người đi lên biểu diễn đoạn ngắn. Đang ngồi phần lớn là vì cái này tới. Không ít người sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng bên cửa sổ cơ thập nhất. Nóng lòng muốn thử. Triệu Nghiên cũng thấy được, vui sướng khi người gặp họa nói, a nha nha, đây đều là nhìn ngươi, xem ra ngươi chạy thoát không được, cơ thập nhất có điểm bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái. Mắt đuôi kiều diễm vạn loài, làm chung quanh nhìn đến người đều nhịn không được thở sâu. Lão sư ở mặt trên tìm một lát, phát hiện chính mình sổ điểm danh không mang, đành phải nói, sổ điểm danh đã quên mang. Chúng ta đây liền trực tiếp điểm người đi, có tự nguyện sao, yên tĩnh qua đi, có người yên lặng mà cử tay, là cái lớn lên cũng không tệ lắm nam sinh, lại sau đó liền không ai nhấc tay, lão sư bất đắc dĩ nói, các ngươi nha, đều nhìn nào đó phương hướng cho rằng ta không biết sao. Vị kia dựa cửa sổ nữ sinh, xuyên ô vuông quần áo. Đi lên biểu diễn một chút đi, bên cửa sổ xuyên ô vuông quần áo chỉ có cơ thập nhất một cái. Cơ thập nhất cũng không chối từ, bằng phẳng mà đi lên đi, trên người lắng đọng lại khí chất làm lão sư âm thầm gật đầu. Bọn họ loại này ở giới giải trí tẩm dâm vài thập niên lão nhân xem đến nhiều. Người nào cái gì tính cách trên cơ bản liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Rất ít có nhìn lầm. Cái này tiểu cô nương giữa mày rất trầm tĩnh, nhìn ra được tới là cái hạt giống tốt, chỉ cần chịu nỗ lực, giả lấy thời gian nhất định là có thể xuất đầu. Hai người song song đứng ở phía trước, nghe lão sư giảng thuật cốt truyện, cái này đoạn ngắn thực đoàn, liền 1-2 phút, nội dung là hai người ở nhà ga gặp gỡ, xem đối phương lén lút, đều nghĩ lời nói khách sáo, lời nói không có một câu là thật sự. Cuối cùng đều cho rằng chính mình bộ tới rồi đối phương nói. Này lời nói khách sáo nội dung, liền phải chính mình biên. Phía dưới người hơi hơi nghị luận, Sơn Hà Cẩm Tú chụp xong rồi còn không có ra cánh hoa. Cũng không biết nàng kỹ thuật diễn thế nào. Ta phải chụp được qua lại đi cho các nàng nhìn xem. Monster kế tiếp chính là chứng kiến trên mạng. Có phải hay không thổi thời khắc ha ha, ta ngày trước mặt ai như vậy cao ngăn trở ta tầm mắt. Có thể thấp một chút đầu sao đồng học, cảm ơn, ai hảo sinh hâm mộ a. Ta cũng tưởng hòa, chính là mới nhận được một cái áo rồng nhân vật, không nói tiền đi, ít nhất liền câu lời kịch cũng chưa. Cơ thập nhất mắt nhìn thẳng, gạt người nàng không phải không có làm qua, ở mộng cảnh đại lục đi vào giấc mộng khi, bởi vì nàng cùng mộng giả là xưa nay không quen biết hai người tự nhiên khuyết thiếu tín nhiệm. Tới rồi trong mộng mộng giả tiềm thức cũng sẽ bài xích nàng. Mộng giả chính mình sẽ vô ý thức mà không tín nhiệm nàng. Dưới tình huống như vậy, nàng liền phải ở trong thời gian ngắn nhất thu hoạch đối phương tín nhiệm. Do đó đi theo nàng trải qua cảnh trong mơ, mới có thể bình yên vô sự mà giải ra mộng chân thật ý đồ. Có thể nói, lần này đoạn ngắn chỉ là tương đương với một lần đi vào giấc mộng trước thu hoạch tín nhiệm giống nhau, nàng nhanh chóng xoay mặt hướng, ý cười doanh doanh đối với bên cạnh nam sinh, tùy ý mà nói câu lời nói, tựa hồ phi thường nhẹ nhàng, nam sinh bị nàng tình lình xảy ra hỏi chuyện lộng ngốc. Đã muộn vài giây mới phản ứng lại đây, nhanh chóng đối đáp, đều là đại nhị học sinh. Đối với kịch bản cũng là quen thuộc, hai người lâm thời biên từ bắt đầu sâu lên diễn tới. Phía dưới đồng học đi theo xem, đoán cốt truyện, tỉ như hai người là lừa gì đó. Một phút đồng hồ sau, biểu diễn kết thúc, lão sư vỗ tay lên đài, tiến hành lời bình, đại gia cảm thấy diễn thế nào. Phía dưới người tự nhiên cổ động trầm trồ khen ngợi, lão sư cười tủm tỉm hỏi, vị này nam đồng học. Ngươi cảm thấy nữ đồng học sắm vai chính là cái gì nhân vật? Nam sinh sắc mặt đỏ bừng, hắn ở vừa mới liên tục hỏi vài cái vấn đề, kết quả chính mình tưởng được đến đáp án một cái đều không có. Thật là quá thất bại, lão sư lại hỏi, vị này nữ đồng học, ngươi cảm thấy nam đồng học sắm vai chính là cái gì nhân vật? Cơ thập nhất dáng người đĩnh bạt mà đứng ở phía trước. Ánh mắt thanh triệt, ăn trộm money, bên cạnh nam sinh ánh mắt kinh ngạc, chính hắn lâm thời tưởng nhân vật đó là ăn trộm tên móc túi. Tuy rằng mở đầu biểu hiện có điểm trì độn, nhưng mặt sau cảm thấy phi thường lưu loát, không nghĩ tới chính mình đã sớm bị phát hiện. Này hai chữ ném đi ra, nghị luận thanh nổi lên bốn phía, ta sao không thấy ra tới là ăn trộm. Ta còn tưởng rằng nam diễn chính là kẻ lừa đảo đâu, đừng nói kẻ lừa đảo. Đại khái là ta mắt mù, ta hai cái cũng chưa nhìn ra tới, ta cảm thấy học tỷ diễn hẳn là Hoàng Ngưu. Bọn đầu cơ, giống nhau đi, bằng không vì cái gì hỏi hắn mua cái gì phiếu. Tuy rằng thay đổi vài loại mịt mờ cách nói, lão sư mở miệng nói. Vừa mới này một phút đồng hồ đoạn ngắn. Nam đồng học cũng đã đem chính mình đế đều lộ đi ra ngoài. Sớm tại nữ đồng học nhìn quét ngươi bên hông thời điểm. Ngươi nên ý thức được mới đúng, nữ đồng học sắm vai thực hảo. Tuy rằng có một đinh điểm ngây ngô, đại khái là đối cái này chức nghiệp không quen thuộc, bất quá đã phi thường hảo. Rốt cuộc các ngươi rất khó tiếp xúc đến, nàng lời trong lời ngoài đều đang nói trên đường thực không an toàn. Mọi người đều không chú ý tới nàng đề ra cái từ. Thỉnh hắn uống nước, xưa nay không quen biết người ta nói như vậy từ. Đại gia có thể ở nơi nào đoán trước đến, chỉ có những cái đó cho người ta hạ mê dược, ta không đoán sai nói. Liên hệ đối phương là nam đồng học, này hẳn là buôn bán khí quan. Đúng vậy lão sư, cơ thập nhất hơi hơi mỉm cười. Tiểu biên độ gật đầu. Cái này chức nghiệp nàng chỉ ở Weibo thượng thấy tin nóng quá. Cho nên có chút lấy không thượng thủ. Lão sư đối nàng lời bình quá mức tán thưởng. Lão sư lại lời bình vài câu. Vừa lòng mà thả người đi xuống. Nhìn cơ thập nhất bình tĩnh mà ở chính mình trước mặt ngồi xuống. Lộ Minh Nguyệt đột nhiên quay đầu thấp giọng nói. Tô Mai, ta tưởng thỉnh học tỷ giải mộng. Tô Mai sửng sốt. Từ vừa mới biểu diễn chung phục hồi tinh thần lại, hỏi, sao, ngươi nằm mơ, ta ta không lâu trước đây làm cái ác mộng. Trong lòng khó chịu, Tô Mai bỗng dưng nhớ tới tựa hồ không lâu trước đây nàng ngao suốt đêm. Nghe được nửa đêm trong ký túc xá một tiếng thét chói tai. Lúc ấy hình như là Lộ Minh Nguyệt tới. Nàng cười nói, hảo a, dù sao thử xem sao. Có lẽ giải ra tới là cái tốt đâu. Ta chính là nhìn đến học tỷ Weibo thượng có giải ra tới thân thể khôi phục bình thường, Lộ Minh. Nguyệt gật gật đầu, lại không nói. Thời gian một phân một giây mà qua đi, cả đêm khóa cũng cứ như vậy thượng xong rồi. Đồ mới mẻ một đám người cũng ở đệ nhất tiết khóa tan học liền cơ bản đi hết. Lần này tan học liền thừa 30 mấy người, cơ thập nhất đang muốn cùng Triệu Nghiên rời đi. Mặt sau lại đột nhiên có người kêu lên, cơ học tỷ, có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao? Tô Mai gấp không chờ nổi mà lại bổ thượng một câu. Là thường thỉnh ngươi giải mộng. Cơ thập nhất nhìn mắt hai nữ sinh, đều là học muội cũng ngượng ngùng chối từ, làm Triệu Nghiên đi trước, nào tưởng Triệu Nghiên một hai phải lưu lại nhìn xem giải mộng cái dạng gì. Nàng đành phải ôn nhu nói, chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương đi. Tô Mai nhìn mắt an tĩnh Lộ Minh Nguyệt, vui vẻ nói, cảm ơn học tỷ, ta thỉnh các ngươi đi nhà ta tiệm trà sữa, nhà nàng tiệm trà sữa liền khai ở trường học bên ngoài. Đi cùng mụ mụ nói một tiếng ngừng kinh doanh cả đêm hẳn là có thể. Bốn người cùng đi giáo ngoại, Lộ Minh Nguyệt vẫn luôn đi ở nhất bên cạnh, Dư Quang thỉnh thoảng lại đánh giá cơ thập nhất, tới rồi tiệm trà sữa. Tô Mai trực tiếp làm mụ mụ đóng cửa trong chốc lát. Tìm cái an tĩnh dựa tường địa phương, bốn người cùng nhau ngồi xuống. Thì thật không phải ta muốn giải mộng, là ta bạn cùng phòng Minh Nguyệt. Nàng không lâu trước đây làm cái ác mộng, ta chính mình mỗi ngày đều không nằm mơ, Tô Mai thẹn thùng nói. Cơ thập nhất cười cười, này cũng không phải cái gì đại sự, các ngươi ai đều có thể, đem mộng ký càng tỉ mỉ tình tiết nói cho ta là đến nơi. Không cần để sót cái gì, nghe được nàng lời nói. Lộ Minh Nguyệt rốt cuộc mở miệng, cảm ơn học tỷ. Cái này mộng làm ta bối rối rất lâu, nàng bắt đầu chậm rãi tự thuật chính mình mộng. Lộ Minh Nguyệt là tân sinh, nhập học cũng có nửa tháng, 8 ngày trước cũng chính là 9 tháng sơ một buổi tối. Nàng cứ theo lẽ thường đi vào giấc ngủ, chính là lần này ngủ, làm cái kỳ quái mộng. Ở trong mộng, nàng vẫn là chính mình thân phận, nhưng là ngoài ý muốn chính là, nàng trong mộng có cái bạn trai. Cái này bạn trai đâu làm chung quanh người đều không thế nào vui mừng. Người trong nhà cũng không duy trì, nhưng nàng chính mình phi thường thích hắn. Loại này nùng liệt thích làm nàng nhịn không được tưởng cùng đối phương cùng nhau sinh hoạt. Cuối cùng hai người lựa chọn rời đi nơi này đi địa phương khác sinh hoạt. Bởi vì sợ bị phát hiện, cho nên ở một cái đen như mực buổi tối. Nàng cùng bạn trai từ trong trường học không có bất luận cái gì lưu luyến mà chạy. Nàng trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng vui sướng. Đại khái là trong mộng lộ cùng hiện thực không giống nhau. Bọn họ hai cái ở ban đêm cũng không biết đi tới nơi nào. Đối với phía trước chính mình quy hoạch tốt cái kia địa điểm tuy rằng rõ ràng. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải con đường kia. Đúng lúc này. Ánh trăng chiếu rọi hạ, một con trâu đột nhiên xuất hiện, ánh vào hai người mi mắt, Lộ Minh Nguyệt chính mình cũng thập phần mệt mỏi, liền quyết định kỵ nghiêu lên đường, như vậy không chừng thực mau là có thể đi ra ngoài đâu. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay tác giả như cũ manh manh đắt các bảo bối. Tác giả quân lại rớt thứ tự, dinh dưỡng dịch tới một đợt QWQ chờ vội xong này trận kỳ nghỉ thêm càng moa moa nhớ rõ viết đến. Ngưu Lượng từ khi có điểm nghi hoặc, là dùng đầu vẫn là chỉ, lên mạng một cha, có cái võng hữu nói một con trâu đó là ốc sên ha ha. Nhanh chóng sửa lại đây ngẫm lại ở trong mộng cưỡi ốc sên lên đường cũng rất khôi hài ha ha ha. Dương thôn thôn trưởng ốc sên tọa kỵ online có cái bảo bảo thất tình. Tác giả quân cho ngươi một cái ôm một cái, ăn chút ăn ngon, nhìn xem khôi hài video, ngày mai lại là tốt đẹp một ngày. Hết chương.